Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 8 câu chuyện Bẫy Sói của tác giả Quang APTX. Chương 21. Cuộc họp kín. Có phải tôi đang mơ? Hắn lẩm bẩm, véo nhẹ vào má, cảm thấy đau. Hắn khẳng định đây là đời thực. Sự việc vừa rồi không phải là một giấc mộng. Ai mà ngờ chứ? Ai mà ngờ được rằng con người ấy lại vừa nói chuyện với hắn cơ chứ? Sự việc diễn ra quá nhanh. Có lẽ hắn vẫn chưa hết sững sờ vì cái mà hắn buộc phải đặt tên gọi là định mệnh. Một định mệnh bất ngờ mà ông trời vốn dĩ thích trêu người hắn. Nhưng mà khoan đã. Nãy cô ấy, Trác Nguyên, có nói cái gì mà cần với Thận mới được cơ chứ? Xem nào. Trước đó cô có hỏi một câu nửa vời hơi khó hiểu. Có phải anh là... Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì nhỉ? Suy nghĩ một hồi thì hắn thật sự không khỏi toát mồ hôi hột khi một giả thiết vừa mới tạo lập trong đầu. Phải chăng? Nhưng làm sao một cô gái bình thường như bao người khác lại biết được chứ? Không thể nào. Chắc cô ấy có ý gì đó thôi. Chắc không như mình nghĩ. Chắc do mình càng nghĩ thế thôi. Tự nói với bản thân như vậy, hắn đem cục thắc mắc treo lơ lửng trong đầu này giấu tạm đâu đó trong lòng. Một nơi khó thấy. Đợi có dịp nhờ chú điều tra sau. Việc liên lạc với chú dạo này không được như trước. Hắn biết tai mắt của tổ chức quanh hắn không ít, nên nếu có gì sơ suất thì mọi công sức bấy lâu nay chẳng khác gì đem đổ xuống sông xuống biển. Tuy thế khi có việc quan trọng nhất thiết phải gặp mặt thì cả hai vẫn cố gắng cầm nhau. Sau nhiệm vụ vừa rồi thì hắn lại quay về với những công việc thường ngày, quản lý khu R và rèn luyện các kỹ năng bắn súng, đánh thực chiến để chuẩn bị sẵn sàng khi có nhiệm vụ. Trong nhóm phần tử phạm tội mà tổ chức đang chứa chấp bây giờ, có một tên gây cho hắn sự chú ý khá đặc biệt. Tên đầy đủ của gã là Trần Phi Long, quê ở Quảng Ninh, một tên mới được đưa đến khu trung tâm. Gã ít nói, vóc dáng nhỏ nhắn, người gầy, da trắng như trứng gà bóc, cặp mắt ti hí nhưng phong thái thì rất có thần khí, khác hẳn về bề ngoài. Sở dĩ hắn chú ý đến gã không phải là vẻ bề ngoài như trên. Điểm thu hút sự chú ý của hắn chính là bốn từ thần bài đất cảng, cụm từ phản ánh rõ ràng nghề nghiệp chính của gã. Từ khi gia nhập tổ chức tới bây giờ, hắn chỉ nghe nói vài ba lần là trong tổ chức tồn tại những đường dây đỏ đen ngầm hoạt động rất mạnh, nhưng quy mô thực hư lớn nhỏ thế nào thì hắn chưa tường tận được. Sở dĩ là bởi vậy, bởi vì khu trung tâm có nhiều kẻ đầu lĩnh, mỗi kẻ sẽ đứng đầu hoạt động một mảng. Mọi thông tin hầu như đều bảo mật cao nên việc truyền ra ngoài là rất khó. Trong cơ cấu tổ chức của khu trung tâm đứng đầu là ST00, phía dưới là Hoàng KT, dưới nữa là những thành phần đầu não quản lý từng mảng khác nhau, bar, club, nhà hàng, cầm đồ, tín dụng, cờ bạc, vân vân. Mỗi tuần sẽ có số liệu thống kê chi tiết việc làm ăn đã qua kiểm duyệt, số liệu ấy sẽ được chuyển về khu để Hoàng KT rà soát lại một lần nữa, cuối cùng những con số ấy báo cáo lại cho ST00. Sáng nay, cũng như mọi hôm, hắn qua khu R xem qua tình hình. Bước vào phòng giám sát, trước mặt hắn là hai tên đàn em đang trực với gần chục màn hình 14 inch trước mặt. Thấy hắn vào, cả hai quay lại chào, rồi chăm chăm dán mắt vào những chuyển động đang diễn ra ở ngoài kia qua hệ thống camera. Có gì không? Hắn buột miệng hỏi câu quen thuộc mỗi khi đến phòng giám sát. Không anh, mọi thứ đều bình thường ạ. Mắt vẫn không rời màn hình, một tên đàn em vội đáp. Duy nhất có ngoại lệ, lúc gần 12 giờ tối qua, có một tên ra ngoài đến giờ chưa quay về, nhưng có lệnh của cấp trên. Tên còn lại bổ sung. Ai? Mã số 21, tên hắn là Trần Phi Long. Anh có muốn xem qua camera không? Thôi, không cần đâu. Các cậu làm việc tiếp đi, tôi qua chỗ khác nữa. Có gì khả nghi báo cho tôi là được rồi. Vâng. Ra khỏi phòng, hắn đi thẳng tới khu R, nơi từng nhóm đang tập trung đấu tập với nhau. Khoanh tay trước ngực, quan sát một hồi, thì hắn thấy vài tên tụ tập bàn ra tán vào chuyện gì đó, thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn. Lát sau, một tên mang mã số 13, dáng dấp hơi ngạo mạn, nét mặt phảng phất, tuổi đời xem chừng chưa quá 20, tiến đến trước mặt hắn đề nghị. Tôi có thể đấu với anh một trận không? Lý do? Hắn nhờ nhờ mắt hỏi lại. Giao lưu thử sức. Gã không chút e dè. Tại sao là tôi mà không phải là ai khác? Tôi nghe nói trong đội anh giỏi nhất. Vậy hả? Hắn khỉ mũi. Anh chấp nhận chứ? Gã nghiêng đầu. Cũng được. Xem như tập luyện cùng cậu vậy. Cũng lâu rồi, chưa vận động tay chân. Hắn cởi áo, rút bộ đàm cho một tên đàn em đứng phía sau cầm giúp, tiến lên đứng đối mặt với gã 13. Những tên còn lại thấy thế bu xung quanh, nét mặt tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. Chỉ một luật duy nhất là không được đánh vào chỗ hiểm, đồng ý chứ? Hắn ra điều kiện, đồng ý. Chẳng nghĩ ngợi, gã gật đầu ngay. Ok, xem như bắt đầu rồi đấy. Hắn giơ tay ra hiệu. Không bắt hắn phải đợi lâu, gã liền áp sát hắn, bắt đầu tung vài đòn thăm dò đối thủ thường thấy. Trước mặt những tên này, hắn cũng chẳng dám lơ là, vì nhỡ hắn thua thì chẳng còn tư cách gì đứng trước mặt chúng. Khả năng tên này thì hắn cũng đã chứng kiến vài lần trước đó. Quả thực tên này khác hẳn những tên khác. Gã cầu lô đánh rất tốc độ và mỗi khi ra đòn đều có độ chính xác khá cao. Chưa kể loại võ tự do thực dụng này khiến đối thủ khó bắt bài được. Sau hơn một vài phút thăm dò, hắn trong khi thì vẫn đang lẳng lặng thủ chắc. Gã 13 bắt đầu sử dụng những sở trường vốn có. Ban đầu là những đòn cước tầm thấp, xen giữa là những pha áp sát với các cú đấm vòng cầu. Sau gã tăng nhịp độ tấn công, triển khai một loạt thế liên hoàn của những cú ra chân sở trường kết hợp những đòn tay khá nhuẩn nhuyễn. Nhìn từ bên ngoài vào, có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng hắn đang thất thế và bị động trong những tình huống do gã 13 tạo nên. Thế nhưng, mấy ai biết rằng gã 13 đang từng phút phơi bày những yếu điểm ra ngoài ánh sáng. Một lát sau, dường như gã phát hiện những đòn tấn công của mình không phát huy hiệu quả cũng như nhận ra rằng hắn vẫn một mực bình tĩnh hóa giải được mọi đòn đánh. Gã 13 ngừng tấn công, nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ. Thấy vậy hắn lên tiếng. Chán rồi hả? Vậy đến lượt tôi. Dứt lời, hắn hạ thấp trọng tâm, di chuyển nhanh về phía trước, tung một cước ngang hông. Mắt nhìn thấy gã 13 đang trong quá trình lôi người lại, thì hắn nhanh nhẹn nhún mình áp sát tung cú đấm trực diện. Vì khoảng thời gian diễn ra rất nhanh, cộng với việc trọng tâm của gã 13 chưa vững, cho nên mặc dù phản xạ gã khá nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi tấn công của đòn vừa rồi. Thế nên vài giọt chất lỏng màu đỏ đã bò ra khỏi khóe miệng của gã. Có lẽ mùi máu tươi xông lên cánh mũi làm gã 13 kích thích hơn thì phải. Gã đưa lưỡi liếm quanh mép, rồi nuốt luôn cái thứ chất lỏng đỏ tươi ấy vào dạ dày. Sau tình huống vừa rồi, gã 13 hít sâu vài hơi, lập tức áp sát hắn, bắt đầu ra những đòn đánh trả phạm vi gần. Lúc này hắn coi như không phòng thủ mà cứ vừa đỡ đòn vừa tấn công đáp trả lại ngay. Hắn và gã 13 cứ thế vung kiếm giơ khiên qua lại với tốc độ chóng mặt, mất một hồi thì người hắn cũng dính vài đòn khá đau. Tuy nhiên hắn cũng kịp xăm lên mình gã số lượng đòn nhiều gấp hơn 2 lần số lượng đòn mà hắn phải nhận. Vì theo quy ước không được đánh vào những chỗ hiểm cho nên mặc dù dính đòn nhiều, gã 13 vẫn tỏ ra không hề suy nhê gì. Nắm chặt nắm đấm, hắn quyết định sẽ kết thúc sớm cuộc đấu này bằng liên hoàn cước sở trường mà từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng. Đầu tiên tung ra một cú đấm giả, nhân lúc gã 13 lùi lại né đòn thì hắn bước nhanh bước xoay người tung cú đá 360 với lực khá mạnh. Chân vừa tiếp đất, thuận đà hắn lại xoay người đá móc sau. Bị dính hai đòn trên, đặc biệt là đòn thứ nhất, đã không để gã 13 kịp phản ứng, tiếp tục tung cú vòng cầu nhanh. Tuy vậy cú đá này đã bị gã 13 đưa tay lên đỡ. Chưa kể với tình huống này, gã 13 còn tung ra cước phản đòn ngược lại nhắm vào chân trụ của hắn. Nếu bình thường trước tình huống này thì hắn dám chắc 99% không ai có thể tránh được đòn phản công này. Nhưng không may cho gã 13, cước vòng cầu vừa rồi của hắn trước đó chỉ đóng vai trò một đòn giả khác. Vì thế khi gã phản công thì hắn nhanh chóng chủ động vặn hông xoay người, nằm ngang, tung cú móc gót không thể chê vào đâu được. Mà điểm dừng là đầu gã. Tất nhiên đòn vừa rồi không gây nguy hại cho tính mạng gã bởi vì hắn chủ động giảm lực rất nhiều. Và đó cũng là chiêu cuối cùng của trận đấu khi mà gã 13 chủ động xin hàng. Tôi thua rồi. Ấy, chán rồi à? Cậu đánh cũng khá lắm. Tôi biết nếu anh đánh thật, thì hẳn không thể còn đứng nói chuyện với anh như thế này đâu. Thì quy ước rồi mà. Sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn. Cậu biết điểm yếu lớn nhất của cậu là gì không? Gã im lặng chờ đợi hắn chỉ điểm sai sót. Cậu quá nóng vội. Với đối thủ ngang cựa hoặc hơn, đó chính là tử huyệt của cậu. Hắn nhẹ giọng. Mọi người tập luyện tiếp đi. Đứng ngay sau đó làm gì thế? Hắn quay ra lớn tiếng với những tên còn lại, rồi quay sang gã 13 tiếp lời. Cậu cũng đi luyện tập với mọi người đi, tôi còn có việc. Sẽ có lúc tôi đánh bại được anh. Gã 13 lên tiếng sau một thoáng im lặng nãy giờ. Tôi sẽ chờ. Hắn quẳng lại cho gã 13 một lời hứa rồi dắt bộ đàm ngăng hông cầm áo đi thẳng. Tối đó khoảng 7 giờ kém, sau khi hì hục chơi một trận bóng rổ với những tên đàn em, hắn quay về phòng lục điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ của Hoàng KT. Hắn liền gọi lại. Chưa đầy 2 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Mày đi đâu vậy? Sao tao gọi nãy giờ không được? Nãy giờ em bỏ điện thoại trong phòng ra chơi ngoài bóng rổ với tụi thằng Thắng. Coi 8 giờ thay đồ lát tao qua rồi đi luôn. Đi đâu vậy anh? Bàn chút về việc làm ăn thôi. Vâng. Khoảng 20 phút nữa tao qua. Vâng em biết rồi. Tính hắn thì không thích mặc áo sơ mi, cho nên tắm xong vơ vội chiếc áo thun đen cùng chiếc vest cũng màu đen nốt khoác lên mình. Lúc xe chạy qua vài ba ngã tư, hắn mới mở miệng bắt chuyện ST không, vì nãy giờ chẳng ai mở lời cả. Anh gia nhập bao nhiêu năm rồi? Gần 9 năm. Cũng lâu rồi nhỉ? Mới đó nhanh thật đấy. Anh, Sao? Sao em không thấy anh có bạn gái? Đột ngột hắn đổi chủ đề. Vậy sao mày không có? Gã ST không không trả lời mà vặn ngược lại hắn. Vướng lắm. Dính vô thì tổ rách việc. Thì tao cũng vậy đó. Rau cỏ thì ok. Chứ rảnh đâu mà yêu đương khỉ khô gì. Vâng. Mà hôm bữa anh về thăm anh em của mày nó có khá hơn không? Vẫn vậy anh ạ. Bác sĩ bảo hàng ngày nói chuyện bóp chân bóp tay. Biết đâu có cơ may hồi phục. Ờ, tao cũng hiếm thấy trường hợp đó lắm. Khổ cho nó nhỉ. Ta mày bị vậy thì thà chết quách cho xong. Chứ nằm giờ giờ ưng ưng như vậy chịu cũng không nổi. Ai trong hoàn cảnh đó cũng thế thôi anh ạ. Thôi thì mong một ngày phép màu xảy ra vậy. Và cứ thế, hắn và gã bắt đầu vào số luyên thà luyên thuyên, hết chủ đề này đến đề tài nọ. Mải mê tỉ tê nói chuyện cho đến khi xe dừng trước cổng một căn biệt thự rất lớn. Đến rồi anh. Hắn đưa mắt nhìn trước nhìn sau rồi quay sang hỏi Hoàng Ca Tê. Ừ. Hoàng Ca Tê vừa trả lời câu hỏi của hắn xong thì hai tên vận trang phục màu đen, tay cầm đèn pin tiến tới quét vào ô kính xe, nơi Hoàng Ca Tê đang ngồi. SC0 hạ cửa kính xuống, sau khi kiểm tra xong xuôi thì cánh cổng bị kéo két rột, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho chiếc Audi lách qua. Trước khi xe kịp lọt qua cổng thì hắn cũng kịp nhận ra ba chiếc camera đang gắn phía trên, cách đó chừng mười mấy mét. Hai người đi vào, băng qua một khoảng sân lót đá khá rộng, rồi tiếp đó đi dọc theo dãy hành lang phía đông tòa nhà, ngoặt vài cái trước khi đứng trước cửa căn phòng mà theo hắn đoán đó chính là phòng họp cho ngày hôm nay. Trước cửa có bốn tên phải nói là cực kỳ cao to. Ngẩng đầu nhìn thì hắn lại phát hiện bốn chiếc camera, bao gồm hai chiếc trước mặt và hai chiếc hai bên đang hoạt động. Sau khi bàn giao tất cả điện thoại cùng những vật dụng cá nhân quan trọng, chừng không lâu sau cánh cửa hé mở, bên trong đã có vài người đang ngồi quanh bàn cười nói. Không khó để hắn nhận ra người đầu tiên là Vũ Cho Đốm, tiếp đến là BT1, ngoài ra còn có hai người khác hắn mới gặp lần đầu. Vừa bước qua cửa, Hoàng Ca Tê đã oang oang. Mọi người đến sớm vậy. Một tên lạ hoắc, gương mặt chằng chịt vết sẹo giơ ngón tay lên, làm động tác đưa qua đưa lại, đáp. Chỉ là không thích đến sau anh mà thôi. Lần sau đến trước cậu mới được. Tiếp đó ST0 chia tay ra về phía hắn, hung hăng giọng. Đây là ST5, có lời của ST00. Chào mọi người. Hắn cũng cúi đầu hưởng ứng. Còn đây là chú Giang, chú Nghĩa, anh Vũ Cho Đốm và anh Tùng Sẹo. Rồi Hoàng Ca Tê lại chia tay về phía ba người còn lại lần lượt giới thiệu. Vâng, chào chú Giang, chào chú Nghĩa. Chào anh Vũ, chào anh Tùng. Hắn lễ phép. Gặp lại Vũ Cho Đốm, hắn vui ra mặt. Hắn nhìn gã nở nụ cười thân thiện. Đáp lại, Vũ chỉ gật đầu nhẹ, nét mặt có gì đó ưu tư. Biết trong này địa vị của mình là nhỏ nhất, cho nên sau đó hắn chỉ ngồi im, quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc này ST0 bỗng quay sang hỏi Tùng Sẹo. Dạo này khu làm ăn thế nào? Cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Vậy còn mong gì nữa? Rồi quay sang Vũ Cho Đốm. Còn bên cậu? Ok. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là SC00. Quét mắt một lượt, cất giọng ồm ồm. Có phải đông đủ rồi nhỉ? Để không khỏi làm mất thời giờ của mọi người, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hôm nay tôi triệu tập một cuộc họp này, muốn triển khai hai kế hoạch cho thời gian sắp tới. Đầu tiên là việc rà soát hồ sơ lý lịch của tất cả thành viên chính thức, kể cả không chính thức. Nói chung từ trên xuống dưới đều phải làm rõ. Không phải lần trước chúng ta đã làm rồi sao? Vũ Cho Đốm lên tiếng. Cậu không nhớ vụ của CT3 à? Không, nhưng em nghĩ lần đó là do sự cố hy hữu thôi. Với lại do... ST00 cắt ngang lời Vũ Cho Đốm, trừng mắt lên. Cậu có dám đảm bảo là không có con cá nào lọt lưới không? CT1 và CT2 vẫn sẽ phụ trách khu mình. Còn ST0 và ST5 sẽ đảm nhận phần khu trung tâm, kể cả bộ phận đặc biệt. Mọi hành động đều phải được giữ bí mật tuyệt đối. Kế hoạch cứ thế mà triển khai. Lưu ý lần này quét kỹ vào, tuyệt đối không để tình trạng lần trước tái diễn. Tất cả nghe rõ chưa? Giọng của ST00 gắt dần. Rõ. Những người còn lại, kể cả hắn đều đồng thanh. Dựa theo lời của ST00 và Vũ Cho Đốm đối đáp vừa rồi, thì gần như khẳng định cái chết của Linh Điên là sự sắp xếp của tổ chức, và đó cũng là cái chết của kẻ nằm vùng. Phải chăng những lời Vũ Cho Đốm bộc bạch với hắn hồi hắn còn ở khu phía Nam đều là giả dối? Hắn giật mình hướng ánh mắt sang gã, sững sờ trước một sự thật nghiệt ngã. Và cũng như những câu vừa vang lên bên tai hắn, hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng CT1 và CT2 là mật danh của Vũ Cho Đốm và Tùng Sẹo. Có ai có ý kiến về kế hoạch 1 này không? ST00 cất giọng đều đều. Không ai có ý kiến thì chuyển qua kế hoạch 2. Ngừng một lát, ST00 nói. Kế hoạch số 2 mà anh muốn triển khai với mọi người đó là việc mở rộng địa bàn. Cụ thể hiện nay tổ chức ta chỉ làm ăn với các đối tác Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Thế nên cuộc họp lần này đưa ra giải pháp mở rộng địa bàn ra phía Bắc, cũng như kéo các đối tác lớn về bắt tay với mình. Mọi người ai có ý kiến gì thì cứ thoải mái nêu ra. Lúc này chú Nghĩa mới chịu mở miệng. Em nghĩ việc này chúng ta không nên nóng vội. Trước tiên phải tìm hiểu kỹ về khu vực mà ta muốn mở rộng hoặc nghiên cứu. Nghe ngóng xem khu vực nào thuộc dạng tiềm năng. Nếu đất chưa có chủ thì ta cứ thoải mái mà cắm cờ ghi danh. Còn không đã có chủ thì ta từ từ cài người mình vào trong đó. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì nội trong ngoại hợp đập bát giành đôi. Mà nếu phải chọn địa bàn đầu tiên cho kế hoạch bắc tiến thì em nghĩ Đà Nẵng là hợp nhất lúc này. Sở dĩ em chọn Đà Nẵng vì hai lý do như sau. Thứ nhất, nếu chỉ phát triển hai miền Nam Bắc không thôi thì cái mối liên kết sẽ không được chặt chẽ, sự hỗ trợ mọi mặt sẽ khó khăn. Thứ hai, phát triển được ở Đà Nẵng thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắc tiến, nó sẽ là bàn đạp vô cùng quan trọng. Chưa kể phía Bắc là nơi tụ tập nhiều băng đảng tổ chức máu mặt. Nếu bây giờ chưa chuẩn bị kỹ càng mọi mặt mà lấn sân thì khó tránh khỏi thất bại. Nhất là địa bàn phía Bắc, mối liên hệ ngầm chẳng chịt rất phức tạp, không như bề nổi mà ta thường thấy. Cậu có ý kiến gì muốn nêu ra không? ST00 đưa mắt hỏi BT1, gã lắc đầu, em không. Thấy thế ST00 di chuyển cặp mắt sang vị trí khác và vị trí đó là hắn. Còn cậu? Dạ em cũng không có ý kiến gì. Còn lại thì sao? Em cũng không. Những kẻ còn lại đồng thanh. Vậy thì thế này, chuyện khảo sát và cài cắm người ra phía Bắc thì sẽ do BT2 đảm nhận. Coi chừng khi nào được rồi thì báo cho tôi. Sau đó tôi sẽ đưa người cũng như những thứ cần thiết ra đó. Vâng. Gã BT2 gật đầu nhẹ. Rồi ST00 đan tay lại với nhau, lia mắt một lượt. Mọi người, còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người chào nhau rồi lần lượt đứng lên ra về. Hắn cũng thế, nhưng vừa mới đứng dậy đi theo ST0 vài bước thì nghe ST00 gọi giật lại. À, ST5, cậu ở lại một chút. À, vâng. Vậy tao đợi ở cửa trước. Hoàng KT vỗ vai hắn vào. Chương 22, cuộc gặp bất ngờ. Khi tất cả đã ra ngoài, khoảnh khắc hai mép cửa vừa ôm nhau chặt khít, nhịp gõ tay trên bàn của ST00 lúc thưa lúc nhặt nãy giờ bỗng dừng lại, nhường chỗ cho cái không khí yên ắng tĩnh lặng. Tiếp đó, ông chú rút ra một điếu thuốc hiệu Marlboro, châm lửa. Làn khói trắng uốn cong, bay lượn rồi tản vào mảng không khí xung quanh như biến mất. Đến lúc này, ông mới chịu lên tiếng. Cậu làm gì mà đứng đấy? Ngồi xuống đi. Dạ vâng. Tôi nghe nói trong tổ chức biểu hiện của cậu khá lắm. Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Khi rảnh ghé nhà tôi ăn cơm ha? Phương nó mấy lần nhắc đến cậu đấy. Vâng, nhưng cháu cũng không biết rảnh khi nào. Bởi hay có nhiệm vụ đột xuất lắm ạ. Hắn không giấu nổi sự lúng ta lúng túng bởi vai trò của con người trước mặt hắn giờ đã đổi khác, không như mấy lần gặp đầu. Nhận thấy điều đó, ST00 cười cười. Cậu cứ xưng anh em như mọi khi là được rồi. Chỉ khi ở nhà tôi, có mặt Phương và Nguyên mới như thế thôi. Dạ vâng, em hiểu. Rồi tự dưng ông chú nghiêm nét mặt lại, thanh âm cũng thay đổi. Giờ ta vào chuyện chính nhỉ? Vẫn cách nói quen thuộc. Ngưng lại giây lát, ST0 lại hỏi. Chắc cậu cũng biết cái tên Khang tóc đỏ chứ? Dạ vâng, tên tuổi của hắn cũng khá tầm cỡ. Theo tôi được biết thì tên này đang lên kế hoạch lật đổ băng XVK của chúng ta. Và hơn hết hiện nay chúng đã bắt đầu ngấm ngầm phá đám việc làm ăn của chúng ta. Mặc dù là chưa có chứng cứ xác thực, nhưng những hành động gián tiếp liên tục ấy đã tố giác hắn. Vậy ạ, tôi đã cho người điều tra hơn tháng qua rồi. Vậy chúng ta sẽ phải làm gì? Làm gì hả? Tôi hỏi cậu. Giả sử nếu như có một con rắn hung hãn đang đứng trước mặt cậu, trong tay cậu có một khúc cây, cậu sẽ làm gì? Đánh rắn dập đầu, bắt giặc bắt tướng trước. Đúng thế. Vậy đối với tên Khang tóc đỏ cậu sẽ làm gì? Không phải anh định. Định gì? Định bảo em xử lý hắn. Cậu nghĩ vậy thật hả? Vâng. Thì vậy đó. Em nghe nói tên này bảy cánh không phải dạng vừa đâu, chưa kể có nhân vật lớn chống lưng. Thì sao? Cậu không dám à? Không, không phải là em không dám, mà lỡ như bên đó điều tra ra do bên mình, thì em không chắc hậu quả sẽ như thế nào đâu. Vì vậy tôi mới gọi cậu. Mà chừng đó cậu chỉ cần làm những chỉ dẫn của hắn là được. Nhớ tuyệt đối không có người thứ ba. Vâng, nếu đã vậy thì em sẽ cố hoàn thành tốt. Tôi nói trước để cậu chuẩn bị. Khi thời cơ đến, tôi sẽ báo để cậu hành động. Dạ vâng. Nhớ lại. Vâng, em nhớ rồi. Không còn gì nữa, cậu có thể về. À, khi rảnh, nhớ tới nhà ăn cơm, ngại thì rủ Hoàng đi cùng. Dạ vâng. Vừa rút đầu vô xe thì tai hắn cũng kịp nghe giai điệu một bài do Justin Bieber thể hiện. Khá ngạc nhiên, hắn quay qua hỏi gã. Anh cũng nghe cái loại nhạc này à? Nghe vui vui thôi. Hiểu gì không? Thấy giai điệu hay chứ hiểu đếch gì, toàn tiếng Tây không à? Hắn cười, lái sang đề tài hấp dẫn khác. Vậy giờ về luôn hả? Hay đi làm vài chai rồi về? Ở được đấy, mày nhắc mày nhớ. Bây giờ công việc nhiều quá, không có thời gian. Giờ anh muốn đi đâu đây? Tìm chỗ nào yên tĩnh chút là được. Giờ tao không muốn đi bar. Vậy qua bên Linh Đông ha? Em biết một quán bình dân, nhưng món nhậu ngon thôi rồi. Cũng được. Gửi xe xong, hắn kéo Hoàng KT vô tiệm, lia mắt vài lượt, thấy một chỗ góc khuất, xung quanh không có ai ngồi, khá ưng ý. Sau khi yên vị và gọi thùng bia cùng đĩa lòng nướng, bát giò hấp xả, hắn và gã bắt đầu nâng chai chén chú chén anh. Sau khi tu một hơi hơn nửa chai ken vào dạ dày, Hoàng KT gắp miếng lòng đang bốc khói, chưa vội bỏ vào miệng, ngẩng đầu hỏi hắn. Nãy SC00 gọi mày ở lại, có chuyện gì vậy? Tự dưng nghe gã thắc mắc thế, hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời ngay. Có gì đâu, giờ trước kia tụi em cũng đã biết nhau rồi, cho nên ông hỏi thăm tình hình hai đứa kia thôi. Ai mà hai đứa? Hai thằng Huy với Khánh em có kể với anh rồi đấy. À, tao nhớ rồi. Ông cần mời anh em mình bữa nào ghé dành nhóm ăn cơm đấy. Sao ông không nói với tao? Chắc là kêu mày thôi chứ gì. Rồi mày ngại kéo tao đi cùng có phải không? Gã nhau mắt nhìn hắn. Anh cũng nghĩ nhiều thật đấy. Không tin anh đi mà hỏi ông ấy. Thì anh có định đi không? Đi chứ sao không? Ông có hai đứa con gái, xinh lắm. Ngô gì lại từ chối? Bỏ tay ông, chỉ được cái gái gú là giỏi. Còn đỡ hơn thằng gai như mày. Thôi, nói nhiều quá. Cạn cái nào. Hắn và gã cứ như vậy làm sạch một két trong nháy mắt. Chưa thấm vào đâu, gọi thêm két thứ hai ra ưng chiến. Mãi đến khi trong két còn chưa tới ba chai thì gã mới có dấu hiệu của người say. Thế vậy hắn dở giọng hỏi dò. Anh say rồi hả? Thôi về nhé. Say đâu mà say. Mày coi thường ta quá đấy. Gã mắt nhắm mắt mở đáp liền. Hắn cười xua tay. Ê, em đâu có. Không nói nhiều, uống. Gã lại quay về mệnh lệnh cũ dích nãy giờ. Dô, cả hai đồng thanh khí thế. Mà này, em có chuyện này không biết anh nghĩ thế nào. Nhìn xung quanh, chỉ thấy vài bậm nhậu quắc cần câu ở gần cửa ra vào, không còn khách lạ khác. Hắn nhẹ giọng hỏi gã. Chuyện gì? Liên quan đến ST00. Cứ nói xem nào. Lúc trước em nghe nói ST00 có công ty đá quý gì đấy. Ông lập công ty đó để làm gì vậy anh? Em thấy việc đó với việc làm ăn của khu trung tâm có liên quan gì đâu. Vậy là mày chỉ mới thấy bề nổi của vấn đề thôi. Không phải em tự dưng rảnh rỗi lập cái công ty thao đùng ấy đâu. Hắn im lặng rồi cố gắng nghe gã tiếp. Cái công ty đó giống như cái khiên che chắn đó. Dựa vào đó, phần nào tránh được tai mắt của bọn cấm. Với lại nhờ nó ông có thể thoải mái đi khảo sát, tìm nguồn cung, tìm đối tác làm ăn, vân vân. Gã ghé đầu lại gần hắn hơn, thì thào với mùi cồn nồng nặc. Thật, thật à? Nhưng mà, sao? Nếu như lời anh nói là đúng thì tại sao lần trước em với ST2 phải lên tận biên giới giao dịch? Em nhớ lúc đó có một vali tiền đầy ắp cơ mà. Mày nghĩ đó là đồ thật à? Hả? Vậy tất cả đều là tiền giả? Chỉ vài tờ thật nằm ở trên thôi, còn lại toàn tiền giả mà. Mày nghĩ có an toàn không khi mà đem một đống tiền giao cho hai đứa tụi bay? Chưa kể đường xá xa xôi. Đứng từ góc độ là người ngoài, mày có thể thấy xác suất rủi ro lớn cỡ nào rồi đấy. Vậy thì làm sao số tiền đó tới tay bên kia an toàn? Lúc giao dịch mày có thấy gì lạ không? Không. À, nghĩ lại thử xem. À, lúc kiểm tra hàng bên kia có điện thoại. Chính đó. Là sao em không hiểu? Đó là cuộc báo hiệu bên kia đã nhận tiền. Chuyển khoản à? Ơ, thế khắc nào lại ông tôi ở bụi này? Rửa tiền, mày đã từng nghe nói rồi chứ? Có một công ty ngầm của nước ngoài chuyên chuyển ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán. Công ty này cho phép khách hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản khác qua mạng mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền. Bây giờ em mới biết đấy. Mà này Phong, tự dưng gã gọi thẳng tên hắn làm hắn không thể không bất ngờ. Theo phản xạ hắn hỏi lại, có chuyện gì vậy anh? Mấy chuyện ta vừa nói tuyệt đối, nhớ tuyệt đối là không được nói với bất kỳ ai. Đột nhiên gã vỗ đầu một cái, chăm chăm nhìn hắn. Bí mật. Ờ, bên này chỉ tao, BT2 và ST00 biết thôi. BT2 là mật danh của chú Nghĩa. Ờ. Tao tin tưởng nói cho mày nghe, thì mày liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy? Không thì... Vâng, em hiểu. Được vậy thì tốt. Nhưng sao anh lại tin tưởng em nhiều thế? Không phải lúc trước... Gã không trả lời ngay mà nghiêng đầu, hướng ánh mắt xa xăm, lời nói cũng nhẹ bẫng đi khác lạ. Mày... Mày biết không? Mày rất giống đứa em tao ngày trước. Nhìn mày tao lại thấy nhớ nó quá. Nó khở lắm. Nó vì tao mà đỡ một phát đạn nên đã ra đi lúc chưa đầy 18 tuổi. Uống nào, chuyện đã qua lâu rồi, không nên nhắc lại làm gì. Mày nói đúng, uống nào. Hôm nay cho mày gục luôn, để xem. Em cho anh gục thì có. Ông chủ, thêm một két nữa. Không, hai két nữa. Mở mắt ra hắn đã thấy trời sáng từ lúc nào. Tối qua uống nhiều quá nên cổ họng hắn giờ khô khốc. Nhổm người dậy, hắn vào phòng vệ sinh, làm những việc mà sáng ra người ta vẫn thường làm. Trước khi chạy đến khu R thì hắn có tạt qua phòng gã ST không một chút. Vừa mới tới cửa chưa kịp đưa tay lên gõ thì gã đã mở cửa vươn vai, giơ cái mồm thối như bồn cầu ngáp một cái rõ to. Nghĩ mà buồn cười, giả sử có con ruồi con muỗi nào bay qua lúc ấy thì có khi chúng chết ngay tức khắc. Vậy luồng khí độc bị phong uế tối qua giờ của gã không chừng. Lần sau che cái mồm lại cho nó văn hóa một chút. Hắn nhăn mặt. Mày muốn văn hóa à? Thế thì tao cho văn hóa nữa nè. Nói xong gã ngoác mồm ra định ép số thể tích khí ô uế còn lại trong khoang miệng phà vào mặt hắn. Hắn thấy thế vội ngăn lại. Thôi, em xin. Xin chút không khí trong lành để thở cái. Hả, mà mới sáng mày sang đây làm gì thế? Tiện đường ghé coi anh chết chưa? Khiếp, uống gì mà như voi uống nước ấy. Lâu lâu cũng thèm. Thôi, đi đánh răng đi làm đi. Em té qua khu rồi đây. Ngày 4 tháng 10, tức 6 ngày sau. Hắn đang ngồi nhai cơm một cách không thể lười biếng hơn thì ở đùi rung lên báo hiệu một cuộc gọi mới đến. Alo. Buông đũa và muỗng, với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn lau vội mồm, hắn bắt máy. Alo, Phong Hà. Tiếng Thắng vang lên rõ ràng và gấp gáp. Chuyện gì? Nghe giọng hấp tấp của nó, hắn biết không thể không có cớ sự gì rồi. Vâng, giờ anh đến 3X-Men được không? Làm gì? Cấm cản anh à? Đúng lúc anh Dũng đi đâu mất, gọi hoài mà không được, giấy tờ bọn em không biết gì cả. Được rồi, tao tới ngay. Mày bảo với bọn nó là giờ tao đến. Vâng. Trên đường đến 3X-Men, hắn có gọi cho Dũng nhưng cũng giống như thằng Thắng. Kết quả vẫn như vậy. Thầy bảo quý khách tạm thời không liên lạc được. Chạy đến trước ba, hắn nhìn thấy hình sự, cơ động cùng những dân chơi, các con rời đứng lố nhố đông nghịt. Anh ơi, chen vào trong cái. Hắn bước đến trước mặt một đồng chí cảnh sát đang đứng giữa cửa nói to. Đứng ngoài đó, ba đang kiểm tra. Gã trừng mắt quát lại hắn. Rút điện thoại, hắn lại gọi điện cho thằng Thắng. Alo, tao tới rồi, nhưng không vào được. Mày coi thằng nào lớn nhất trong đó nói lại là tao đến rồi. Vâng, anh chờ một chút. Đợi mất hơn 5 phút, có một đồng chí cảnh sát mặc sắc phục bước ra nhìn một lượt những người đang đứng ngóng ở ngoài nói to. Cầu nào tên Phong? Tôi đây. Hắn giơ tay vẫy vẫy. Vô đi. Men theo bước chân gã, hắn lần lượt lách qua những dân bay, đi qua trước những ánh mắt hầm hè của cơ động. Lát sau, dừng lại trước mặt hắn là một đồng chí cảnh sát thâm niên, khuôn mặt từ từ quay sang hắn. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra, người đó không ai khác chính là... Chương 23, nhiệm vụ mật. Khuôn mặt ấy từ từ quay sang hắn, và hắn cũng nhanh chóng nhận ra, người đó không ai khác chính là Vinh Thế Hiếu, gã cảnh sát phá rất nhiều vụ trong án được TV đưa tin nhiều ngày qua. Sau vài giây bất ngờ vì người đứng trước mặt, hắn háng giọng cười cười. Hôm nay có sự kiện gì mà có nhiều đồng chí cảnh sát ghé thăm ba thế này? Người đứng tên ba này là Hoàng Giang Dũng. Hiện tại không có chủ ba ở đây, đồng chí có thể đứng ra giải quyết được chứ? Vinh Thế Hiếu đáp lại bằng giọng nghiêm nghị. À, tất nhiên. Vậy tôi đề nghị đồng chí xuất trình giấy tờ hoạt động của ba để chúng tôi kiểm tra. Vâng, anh chờ một chút, tôi đi lấy ngay. X-Men là một trong những ba lớn nhất của Sài Thành dưới sự quản lý của Long Vũ Trường, và người đứng tên ba này cũng chính là một thành viên lão làng của tổ chức. Trước đó hắn có ghé ba này một vài lần rồi, cũng đã từng uống rượu với hai tên Long và Dũng. Khi hắn được điều vào đội đặc biệt của khu trung tâm thì Dũng có chỉ cho hắn chỗ cất mớ giấy tờ này, phòng trường hợp bất ngờ gã không có ở đây thì hắn sẽ thay mặt giải quyết. Vào phòng riêng của tên Dũng, lấy giấy tờ xong, hắn bỗng sực nhớ ra một chuyện. Ở sàn chính, Vinh Thế Hiếu đang ngồi tại bàn ở quầy, có hai đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh. Tụi đàn em bên hắn thì đều bị bắt ngồi xuống, hai tay giơ lên đầu, duy chỉ có một mình gã Thắng kiểm tra rồi thì được đứng tự do để tiện cảnh sát hỏi này hỏi nọ khi cần. Một cách ung dung vừa đi vào huyết sáo, hắn bước đến gần vị cảnh sát với giai điệu No Promise. Đúng lúc này, góc đông nam đột nhiên có vụ lộn xộn. Thấy thế, Vinh Tây Hiếu quay sang, lệnh cho tên cấp dưới đang đứng cạnh mình. Hai cậu ra kia xem có chuyện gì mà nhốn nháo thế. Vâng. Hắn bước tới đứng đối diện Vinh Thế Hiếu, nét mặt thản nhiên, tay chìa mấy tờ giấy phép kinh doanh ra, rồi hạ giọng. Những gì đồng chí cảnh sát cần. Lên đó, ngón giữa tay cầm mớ giấy tờ đó của hắn khẽ gõ nhẹ. Vẻ mặt Vinh Thế Hiếu vẫn thản nhiên như không, đưa tay nhận lấy. Tuy nhiên, trong một thoáng rất nhanh, một vật hình khối cỡ ngón tay dường như vừa lọt thỏm vào trong túi. Nhận lấy giấy tờ, xem một lượt kỹ càng, thấy mọi thứ bình thường, Vinh Thế Hiếu trả lại cho hắn rồi lớn giọng. Theo phản ánh của người dân gần đây thì ba thường xuyên hoạt động quá giờ. Xung quanh ba xuất hiện nhiều thành phần bất hảo gây rối loạn an ninh trật tự. Thế nên tôi đề nghị ban quản lý ba phải xử lý vấn đề tức khắc. Nếu còn tái phạm thì tôi buộc phải áp dụng hình phạt theo luật, chứ không phải là nhắc nhở như lần này đâu. Ê, đồng chí cảnh sát nghe tôi nói đã. Tôi cam đoan với đồng chí ba hoạt động tuân thủ đúng giờ giấc. Với lại mấy tên ngoài kia hay gây chuyện là những kẻ muốn gây khó khăn cho việc làm ăn của chúng tôi. Hắn vội nhăn mặt xua tay giải thích. Tôi nói trước thế thôi, mấy anh tự lo liệu. Tôi nhắc lại, tôi mà nghe người dân phản ánh hay có tin báo cáo gì khác thì tôi xử thẳng tay đấy. Vâng, đồng chí cảnh sát cứ yên tâm, tôi sẽ nói lại với Dũng để coi chỗ nào còn thiếu sót thì chấn chỉnh thêm. Nếu được vậy thì tốt. Rồi Vinh Thế Hiếu cầm bộ đàm nói lớn. Bên cậu kiểm tra đến đâu rồi? Vâng, thưa thượng tá, mọi việc xong xuôi rồi. Đầu bên kia bộ đàm vang lại. Không còn gì nữa, cậu kêu mọi người rút lui thôi. Vâng. Đợi cảnh sát rút hết, hắn gọi Thắng lại bảo. Tao về đây. À, mày biết Dũng đi đâu không? Không anh. Ờ, coi bà đi, tao về. Nhớ để ý mấy thằng làm mặt nghe chưa? Vâng, em hiểu. Hai ngày sau, SC00 đích thân gọi hắn lên phòng làm việc của mình. Tôi có thông tin mới đây. Tối nay 22 giờ 15 phút, Khang Dốc Đỏ sẽ có một cuộc gặp với tội Phước Hà Thành tại nhà hàng Big Bang. Tôi vừa lập một kế hoạch, cậu chỉ việc làm theo cho gọn mà thôi. Vâng, nhưng em có chút thắc mắc. Theo như anh nói thì tội Phước Hà Thành bắt tay với băng Khang Tóc Đỏ nhằm mở rộng địa bàn. Có thể nói như vậy. Vậy anh định bảo em trực tiếp xử lý cả hai? Không cần đâu, chỉ một thôi. Ý anh là sao? Cậu nghe cho rõ, kế hoạch cụ thể thế này. Sau khi nói liền một mạch, gã nhớn mắt lên, liếc. Sao? Cậu thấy kế hoạch của tôi có lỗ hổng nào không? Dạ. Nghe thì có vẻ ổn nhưng không biết liệu những tình huống ngoài ý muốn... Tùy cơ ứng biến là được rồi. Mọi thứ cần thiết cho cậu, tôi đã bỏ vào túi hết rồi đó. Vâng, em hiểu. Thôi, cậu về chuẩn bị rồi nghỉ ngơi đi. Vâng, em đi đây. Nói rồi hắn đứng dậy cầm theo chiếc túi màu đen. Về phòng mở túi ra xem thì thấy một chiếc ống nhòm, một chiếc chìa khóa có ghi P717, một khẩu Glock 17, một ống giảm thanh cùng 3 viên đạn. Thật ra trước khi nhận nhiệm vụ này từ ST00, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn lại bản thân mình, hắn tự hỏi mình rằng có đi quá xa không? Liệu rằng mai kia nếu mình còn sống, có còn con đường nào cho mình quay về, khi mà đôi tay này dần dần nhuốm đầy máu tanh của kẻ mang danh sát thủ? Những ý nghĩ đó, đôi lúc xuất hiện khi hắn trầm ngâm. Nó ló ra khi hắn tự vấn bản thân, và nó vang vọng khi hắn đưa mắt kiếm tìm vệt sáng trước mắt của con đường sau giông bão. Nghĩ là như vậy thế thôi, bởi vì khi ngoảnh đầu nhớ lại chút ký ức thì bao nhiêu suy nghĩ ấy tan biến từ đời nào. Nhất là khi từ lâu, hắn quyết định chỉ sống với một mục đích, trả thù. Tối đó, 21 giờ 30, hắn có mặt trước chung cư X-Plus nằm ven đường Hai Bà Trưng. Đeo ba lô nhỏ, hắn men theo cầu thang bộ thong thả bước lên. Không quá lâu, mất hơn 4 phút, hắn cũng đã tìm được phòng 717. Thò tay vào túi lấy chìa khóa, hắn chui tọt vô phòng trước sự yên ắng ở nơi đây. Quăng chiếc túi sách lên bàn, hắn ngồi thờ ra ghế nghỉ ngơi một chút. Chợt vô tình ánh mắt chạm vào một vật hết sức quen thuộc, một chiếc camera giám sát khá nhỏ gắn trách lên phòng hướng 2 giờ màu đen, nằm im lặng trên giá sách. Với tình hình này, hắn biết chắc ST00 đang quan sát mọi hành động của hắn. Thế nên vờ như không biết, thấy như không thấy, hắn thản nhiên đưa mắt ra hướng khác, nơi ánh đèn lập lòe ngoài kia đang chiếu rọi phản quang trên ô cửa kính. Bước tới kéo rèm cửa ra, hắn cầm ống nhòm xem qua một lượt khung cảnh đang diễn ra ở tầng 6 nhà hàng Big Bang. Thiết kế tầng 6 nhà hàng này khá đặc biệt khi chỉ có tầng này có một khoảng ban công khá rộng lồi ra, cho phép đặt một bàn tiệc ngay ngoài trời. Và chút nữa thôi, tại đây sẽ diễn ra bữa tiệc giữa Khang Tóc Đỏ và Phước Hà Thành. Kéo rèm lại, chỉ trừ một kẽ hở nhỏ, hắn mở túi lấy khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh cùng 3 viên đạn vào. Xong xuôi, hắn bước tới cạnh cửa, tựa lưng vào tường nghiêng đầu, dõi mắt xuống dưới. Lát sau, chiếc Mercedes của tên Khang Tóc Đỏ cùng chiếc Audi bạc của gã Phước Hà Thành đỗ ngay trước cửa nhà hàng Big Bang. Vẫn nổi bật với mái tóc đỏ quen thuộc, hôm nay Khang còn vận lên mình bộ vest thêm phần sang trọng. Còn phía kia, Phước Hà Thành chơi nguyên cây, bộ đồ màu trắng trông bắt mắt vô cùng. Hai tên tiến lại bắt tay nhau như những nhà chính trị mà hắn thường thấy trên TV hay những đối tác làm ăn xuất hiện thường xuyên trên tạp chí. Nụ cười xã giao cùng vài lời qua lại khởi động cho buổi gặp mặt quan trọng hôm nay. Tiếp đó hai bên nhanh chóng vào trong trước khi kéo nhau lên tầng 6. Bóng hai tên vừa khuất thì hắn cũng lập tức đặt ống nhòm xuống nền, bước ra ngoài ban công. Hai băng giang hồ kéo lên tầng 6 nhưng không vội nhập tiệc ngay. Trước khi ngồi vào bàn, tên Khang Tóc Đỏ kéo Phước Hà Thành đi đến lan can, nói chuyện gì đấy. Trong khi đó bọn đàn em hai bên đang đứng nhiệm vụ nghiêm chỉnh đằng sau. Không biết hai tên nói những gì, nhưng hắn biết chắc một điều, đây chính là thời cơ tốt nhất. Đây rồi, Khang Tóc Đỏ đã nằm trong tầm ngắm, tự nhầm ngược, 3, 2, 1, bắn. mệnh lệnh tự đưa ra, ngón tay trỏ co lại, đầu đạn vọt ra khỏi nòng. Chưa đầy một cái nháy mắt, trên màn ảnh đôi đồng tử của hắn liền mập mờ hình ảnh máu me bê bết của Khang Tóc Đỏ. Đạn đã xuyên qua lồng ngực, ngay vị trí con tim tràn đầy sức sống đang đập. Có vẻ vì quá bàng hoàng nên phải mất 10 giây, những kẻ có mặt tại hiện trường lầu 6 mới giật mình hoảng hốt. Kẻ la hét, kẻ tháo chạy, kẻ núp vào những bức tường, gầm bàn. Rồi sự việc tiến triển như ST00 đã dự liệu, một tên đàn em tay trong của ST00 gài vào, bí mật tung tin cái chết của Khang chính là do Phước gây ra vì tham vọng chiếm trọn địa bàn. Khỏi phải nói, bình thường có mấy kẻ giang hồ đủ bình tĩnh để xử lý sự việc bằng cái đầu. Chưa kể lúc này đây, một cái chết tức tời của kẻ đầu lĩnh đã làm ngọn sóng hung hăng phẫn nộ dâng cao hơn bao giờ hết. Tất nhiên, chẳng kẻ nào bên băng Khang Tóc Đỏ lúc này có thể nhìn thấu ngọn ngành sự việc này. Và điều gì đến cũng đã đến. Một trận hỗn chiến thật sự giữa hai băng đảng có tiếng của hai miền Nam Bắc, một cuộc đấu súng đẫm máu, đi cùng là hỗn cảnh, đồ vật tan tành, máu me văng tung tóe. Từng người đổ gục trước những cơn mưa đạn đó. Mặc dù đã được đàn em của mình bảo vệ hộ tống, nhưng với một trận hỗn chiến bằng hàng lạnh như thế này, gã Phước Hà Thành cũng không tránh khỏi bị ăn đạn. Một viên đạn ngay bắp chân, viên còn lại găm sâu vào bên phải bụng đã kéo cuộc đời hắn bước theo chân Khang Tóc Đỏ vừa mới đi không lâu trước đó. Nói thì lâu, nhưng những sự việc lúc đó diễn ra cực kỳ nhanh, ngay cả hắn, nếu sau này không được xem lại đoạn băng camera nhà hàng cùng lời kể của tên nội gián mà ST00 đã cài vào, thì quả thật có nhìn từ đằng xa bằng ống nhòm cũng không thể rõ mọi chuyện là như vậy. Một mũi tên trúng hai đích, ngư ông đắc lợi mà ST00 đã nói với hắn là đây sao? Hắn thật không ngờ viễn cảnh diễn ra lại tàn khốc như thế. Chớp mắt một cái, hàng loạt mạng người đã ngã xuống mà người châm ngòi nổ không ai khác chính là hắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn và phòng cất súng vào túi rồi nhanh chóng cua vội kèm mũ lưỡi chai cũ kỹ ốp lên đầu, không quên mặc vội chiếc áo khoác xám cho, rồi nhanh chóng theo những bậc cầu thang hồi nãy rời khỏi phòng. Trở về khu trung tâm, hắn đi thẳng đến phòng của ST00. Cốc, cốc, cốc. Hắn đưa tay lên gõ cửa vì hắn biết rõ sau cánh cửa ấy có một người đang đợi mình. Vào đi. Cái âm thanh nơi cuống họng người đối diện trầm trầm như lắng lại giữa màn đêm tĩnh mịch. Đẩy cửa bước vào, hắn kính cẩn làm động tác cúi chào quen thuộc. Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi biết, tôi rất yên tâm về cậu. Căn phòng không bật đèn, tối om nên mọi thứ nhẹ ra thuộc về thị giác thì bây giờ tạm thời nhường chỗ cho thính giác và khứu giác được phát huy chức năng vốn có. Cũng không quá khó khăn, hắn đánh hơi được ST00 đang ngồi ở góc của chiếc sofa hướng 2 giờ, bằng giọng nói vừa rồi và một thứ mùi vị đặc trưng mà hắn cảm nhận được. Đúng lúc này, căn phòng bỗng sáng bừng, theo phản xạ tự nhiên hắn lùi lại, ST00 đặt chiếc điều khiển xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hắn một lượt. Ngồi đi. Hắn cởi chiếc ba lô xuống, lấy ra túi đồ đặt một bên bàn, rồi ngồi xuống. Bằng động tác chậm rãi, ST00 tự tay tỉ mỉ pha một ấm trà. Sau một hồi kỳ công cuối cùng cũng xong, ông mới quay lại, đến sự hiện diện của hắn lúc này. Vụ việc hôm nay cậu xem như không biết gì, cứ coi như là chưa có gì xảy ra. Thế thôi. Vâng. Tự dưng lúc này ST2 lại nhắc tới chuyện cũ, mới nghe qua thì chẳng liên quan. Cậu có nhớ cái lần lúc trước ba đứa cậu tới nhà tôi ăn cơm không? Vâng. Có cả hai đứa Huy và Khánh ạ. Ờ, vậy là cậu nhớ chứ gì? Vâng, làm sao mà quên được ạ? Hắn liếm môi, trực chờ ST00 muốn nói. Tôi nhớ lần đó cậu tên Khánh có nói là ba đứa cậu đều là trẻ mồ côi, có phải không? Tới đây, khỏi phải nói mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm của hắn không thể nào không giật mình, toát mồ hôi lạnh khi ST00 nhắc lại chuyện quá khứ liên quan tới hắn. Một cách chậm rãi như thể ông ta đã biết được điều gì mà bên nội của sự thật trước giờ chưa hề được tiết lộ. Vâng. Anh có gì muốn nói liên quan tới chuyện đó à? Ờ, một chút. Hắn không có nói thêm, cố gắng lắng nghe điều mà ST00 định nói. Nhìn cậu, tôi lại nhớ lại hình ảnh của tôi hồi xưa. Một mình không bà con họ hàng, không nơi nương tựa, một cuộc sống không hề dễ dàng chút nào với một kẻ mồ côi lúc đó. Thanh âm của ST00 phảng phất mùi tâm sự rõ ràng. Chắc cậu cũng như tôi. Rõ hơn ai hết cái lúc bất lực, nỗi uất ức, niềm đau khổ lúc đó, lúc bị xã hội chà đạp, lúc bới tìm màu bánh mì vụn lẫn trong đống rác đã mốc meo. Ông dừng lại giây lát, điều hòa lại hơi thở vốn hơi nhanh nãy giờ. Cậu biết trong những lúc ấy tôi muốn làm điều gì không? Điều duy nhất trong đầu hắn lúc đó là tiền. Chỉ có tiền tôi mới mua được bánh mì. Chỉ có tiền mới giúp tôi sống sót và chỉ có tiền mới giúp tôi trả thù cuộc đời này. Kể từ đó tôi đã làm mọi việc có thể, lăn xả vào tận cùng những góc tối mà mãi mãi ánh sáng không thể chiếu rọi tới được, để sống, để thực hiện suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức ấy. Có thể cậu không giống tôi về những ý nghĩ cũng như động lực ấy, nhưng suy cho cùng, tôi với cậu đều giống nhau, đều là những đứa con bất hạnh của mẹ bóng đêm. Tại sao anh lại kể với em những chuyện này? Hắn đan hai tay lại với nhau, nhíu mày nhìn thẳng ST00. Theo cậu là vì tại sao? Vì lòng đồng cảm hay thương hại có kẻ hoàn cảnh giống như mình. Vẫn phong cách thường thấy, ông lại muốn nghe cảm nhận người đối diện trước khi bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Cũng có thể là như vậy, nhưng em nghĩ đó không phải là nguyên nhân chính. Thế thì cậu nói thử xem. Em chỉ cảm thấy vậy thôi, chứ cụ thể là gì thì em thật sự không biết. Câu trả lời của hắn vừa rồi như một câu hát cuối cùng trong những lời bài hát mà đoạn tiếp theo chính là điệp khúc. Phần thú vị nhất trong toàn bộ bài, bài ca cuộc chuyện trò, thế nên phải mất gần một phút sau, ông mới nhìn hắn đáp. Tin tưởng. Không thể không bất ngờ với chuỗi thông tin mà tai vừa mới nghe, hắn tròn mắt, tin tưởng. Ừ, tin tưởng. Tôi tin tưởng cậu như cái cách mà tôi tin tưởng hình ảnh con người của tôi ở quá khứ vậy. Có thể anh quá tin người, dựa vào cảm xúc cá nhân chẳng. Đó là điều kiện cần thôi. Thật ra tôi tin cậu phần lớn là do điều kiện đủ kia. Điều kiện đủ đó chính là trực giác. Em thử hỏi tại sao một người như anh lại có thể tin vào trực giác như vậy? Sau này cậu sẽ hiểu rõ hơn. Trực giác ở đây không phải là ngẫu nhiên, mang tính chất đoán mò như người ta vẫn thường hay nghĩ. Trực giác ở đây chính là kinh nghiệm, sóng gió đã trải qua tích tụ mà thành. Lâu dần, nó sẽ hình thành nên điểm tựa vững chắc mỗi khi đưa ra quyết định điều gì đó. Giác quan thứ 6. Bản chất là như vậy. Nghe anh nói trừu tượng quá. Vậy tôi mới bảo sau này cậu mới hiểu. Nụ cười tươi rất nhanh đã đậu trên môi của ST00. Hắn chẳng biết những lời trên của ST00 có bao nhiêu thật lòng và mấy phần ngôn từ vừa rồi ẩn giấu bao nhiêu điều dối trá. Giả sử ông trời có treo một câu hỏi để hắn tự tìm lời giải, ST00 đã nói sự thật. Vậy nếu câu trả lời mà cuộc đời cho hắn biết là yes, thì quả thật ông ta là một kẻ đáng thương. Mọi tội lỗi trước giờ của người này đều do dòng đời xô đẩy. Mọi hành vi sai trái của kẻ mồ côi ấy không thể phủ nhận một phần trách nhiệm từ xã hội. Kẻ vô tình đã nhào nặn, bóp méo nhân cách, làm lệch lạc suy nghĩ của một con người, nhân chi sở tính bản thiện. Ngược lại, nếu đáp án mà cuộc đời tiết lộ cho hắn là no, thì chẳng cần phải bàn cãi gì nữa. Ắt hẳn trái tim đang đập bên trong lồng ngực của một hình hài người đối diện hắn lúc này chẳng khác nào là một nội tạng đơn thuần của một con sói già hung ác, mưu mô, xảo quyệt. Những ngày sau đó, ngoài việc quản lý khu R, luyện tập với mấy anh em trong đội đặc biệt, hắn còn phụ ST00 ra soát, kiểm tra lại lý lịch, dữ liệu có liên quan của từng thành viên thuộc khu trung tâm. Tất nhiên, bộ phận đặc biệt được chú trọng nhất, công việc của hắn là ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, xem những tài liệu, lý lịch của từng thành viên. Nếu xét thấy còn điểm nào mù mờ, nghi ngờ thì ghi lại điều tra làm rõ. Ban đầu hắn có ý định sao chép danh sách này, nhưng khi ấn vào Control thì không thấy có phần mềm hỗ trợ thiết bị ngoại vi như là USB hay là thẻ nhớ. Ngoài ra không có dây cáp mạng nào cho nên không thể dùng Internet được. Chưa kể trước máy tính này còn cài đặt chương trình theo dõi hoạt động chi tiết của người dùng. Thế nên cho dù có muốn hay không thì hắn vẫn chẳng thể lách qua khe hẹp được. Chương 24. Bí mật trái tim bằng. Một tuần sau đó mọi việc cũng đã xong. Tổng hợp lại thì theo kết quả điều tra lần này có 3 đối tượng thuộc những cấp thấp nhất trong bang là người của Khang Tóc Đỏ. Tên đại ca đã chết trước đó không lâu. Chưa hết, những dữ liệu ấy còn giúp hắn có được những đầu mối thông tin khác mà bấy lâu nay hắn không thể nào biết được. Trước giờ hắn cứ đinh ninh thành viên của bang XVK là những người chỉ làm những việc mà những kẻ giang hồ khác thường làm như là chém giết, tranh giành địa bàn, quản lý, bảo kê quán bar, nhà hàng, cướp của, buôn bán hàng cấm, sòng bài, cờ bạc, cá độ, hoặc dẫn dắt gái gú, mại dâm. Nhưng khi xem xong mớ tài liệu, lý lịch của các thành viên trong bang, mà cụ thể là khu trung tâm, thì hắn quả thật đã rất bàng hoàng kinh ngạc trước những con chữ đang từ từ hiện diện trong tầm mắt. Ngoài những công việc mà hắn vừa mới kể trên, thì có một số lượng không hề nhỏ những người của XVK hiện đang sống bằng nhiều ngành nghề lương thiện khác nhau như kỹ sư, giám đốc, nhân viên bán hàng, bảo hiểm, giao hàng, bác sĩ y tá, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, chủ cửa hàng, vân vân. Bao nhiêu đó đủ để ta thấy sức mạnh của thế lực XVK lớn mạnh như thế nào. Không chỉ mạnh ở phần thân, chồi, lá, XVK còn cho thấy họ là một băng đảng cực kỳ vững chắc, bởi ẩn sâu dưới lòng đất còn có rất nhiều điểm tựa, luôn sẵn sàng cho những chiếc rễ mang tên XVK bám vào. Và một sự thật khác đã đính chính thêm mối nghi ngờ của hắn trước đó, khi nghe Hoàng KT nói, chính là cái chết của hai viên cảnh sát cấp cao thuộc Tổng cục Phòng chống tội phạm quốc gia. Trong hồ sơ có ghi rõ ngày tháng, hiện trường vụ việc cũng như những hành động sau này của gã. M2.